Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 435. Góc truyện audio.com. Nói thế nào đi nữa Diệp Sơ Dương và Tạ Linh Tê cũng từng có chút giao tình. Chắc chiều qua Tạ Linh Tê nhìn thấy Vu Vũ Hân quỳ trước mặt cô ta khẩn cầu cô ta trả lại nhân vật Mai Phượng Viên cho đối phương. Chắc cô ta không chỉ lên tiếng mỉa mai mà thậm chí còn cửa thầm trong bụng. Cảnh ngộ của Tạ Linh Tê trước kia thực ra cũng gần giống Vu Vũ Hân. Tạ Linh Tê xuất thân là người mới. Không có địa vị, không có nhân vật, không có gì cả. Cho tới khi cô ta móc nối được với một vị phó đạo diễn. Quỹ tích cuộc đời mới có chút ít thay đổi. Thế là việc tối qua khiến Tạ Linh Tê nhớ tới mình trong quá khứ. Nhưng trên những cơ sở đó, trong lòng Tạ Linh Tê vẫn có cảm giác thỏa mãn một cách biến thái. Diệp Sơ Dương nghĩ tới đây liền giơ tay bóp trán, lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo. Quả nhiên không sai, vụ việc Vu Vũ Hân nhảy lầu tự sát đã được đăng lên trang chủ của Weibo. Gần như mọi tài khoản marketing và cư dân mạng đều đang chia sẻ. Ngôi sao V, hôm nay nguyên nữ phụ Vu Vũ Hân của mong em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ, đã nhảy lầu tử vong. Cảnh sát rút ra kết luận là tự sát, nhưng nguyên nhân tự sát thì vẫn còn đang điều tra và làm rõ. Nội dung này của ngôi sao được đăng lên cách đây một giờ đồng hồ. Lúc này những thông tin cư dân mạng biết được cũng nhiều hơn lúc nãy một ít. Có người biết nội tình liền đăng Weibo. Có yêu khí về tôi là nhân viên trong đoàn làm phim. Mong em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ. Vào chiều ngày hôm qua, Vu Vũ Hân tới đoàn làm phim muốn lấy lại nhân vật của mình. Có phải đã quên nói rằng Tạ Linh Tê cướp nhân vật của Vu Vũ Hân không? Vu Vũ Hân tìm đạo diễn nhưng đạo diễn không có cách nào cả vì Tạ Linh Tê là do một nhà đầu tư nhét vào. Đạo diễn bảo Vu Vũ Hân đi tìm Tạ Linh Tê. Kết quả Tạ Linh Tê không những không đồng ý trả lại nhân vật cho Vu Vũ Linh thậm chí còn lên tiếng mỉa mai. Cười nhạo, khi đó trạng thái của Vu Vũ Hân đã rất xấu. Kết quả hôm nay thì nghe được tin này. Sau khi nhân viên nghe nói người của đoàn làm phim đăng Weibo, lập tức có vô số người khác chia sẻ. Vì thế cái chết của Vu Vũ Hân là vì ả tiện nhân Tạ Linh Tê này rồi. Tạ Linh Tê cướp vai của người ta. Tạ Linh Tê là người từng diễn vai chính lại đi cướp một nhân vật phụ không biết là số mấy. Điều này sao tôi lại không tin nhỉ? Cái gì vậy? Nghe chủ thớt nói tức là Vu Vũ Hân bị Tạ Linh Tê hại chết. Cái xã hội bây giờ, việc bị cướp không phải rất bình thường sao? Chỉ nói trong showbiz có bao nhiêu ngôi sao từng bị cướp vai. Bị cướp hợp đồng quảng cáo. Nhưng làm gì có ai nhảy lầu. Bản thân không có năng lực chịu đựng thì đừng làm nghề này. Lại còn vu khống Tạ Linh Tê. Sao mặt dày vậy? Thân là fan của Tạ Linh Tê, tôi chỉ muốn nói rằng tính cách của Tạ Linh Tê rất dịu dàng. Sao có thể làm ra việc này được chứ? Người của đoàn làm phim đừng đổ vạ cho Tạ Linh Tê. Chấm, đám fan của Tạ Linh Tê có phải đầu óc có vấn đề không nhỉ? Tạ Linh Tê hất cẳng Vu Vũ Hân giành vai Mai Phượng Viên là sự thật. Bây giờ Vu Vũ Hân xảy ra chuyện đi gạt bỏ trách nhiệm. Nực cười, không cần chút thể diện nào nữa à, người đã khuất lớn nhất. Fan của Tạ Linh Tê bị điên à, thế nào là không có năng lực chịu đựng thì đừng làm nghề này. Ông đầy chúc bọn bây sau này trong cuộc sống bị cướp công việc. Cướp chồng, cướp hết những thứ bây có. Cách chương.